Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, Lâu Trung Nữ Quỷ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, ánh đèn sáng lên nháy mắt. Trần Nhược Tường tức khắc có chút khó có thể tin ngậm miệng lại. Tiện đà nâng lên đầu, chuyển động cổ quan sát kỹ lưỡng hắn trước mặt nơi hoàn cảnh. Nhìn qua này liền như là một hộ người bình thường ra nhà ở. Màu trắng gạch men sứ, ám màu vàng bức màn, cùng với khoảng cách hắn không xa cũ nát sofa, đương xác định chính mình là vào được một gian quỷ ốc sau. Trần Nhược Tường vừa mới thư hoãn một ít trái tim, tức khắc lại bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, bởi vì hắn cũng không có đạo lý có thể tiến vào như vậy một gian trong phòng. Lúc ấy hắn giống như có mắt như mù giống nhau, trong bóng đêm hoảng không chọn lộ, có thể vô tình tiến vào nơi này, liền thuyết minh này gian nhà ở cửa phòng lúc ấy là mở ra. Nhưng vì cái gì mặt khác tầng trệt cửa phòng đều là đóng lại, cũng chỉ có này gian cửa phòng là mở ra đâu. Hiển nhiên là có thứ gì đã từng đi ra ngoài quá. Hoặc là nói, là cái kia đồ vật cố ý làm chính mình tiến vào. Đương nhiên, này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở hắn mới vừa tiến vào thời điểm, trong phòng vẫn là đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nhưng là ở vừa mới lại có người mở ra trong phòng đèn điện. Có thể thấy được, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có mặt khác người nào? Hoặc là cái quỷ gì đồ vật cũng tại đây gian trong phòng? Có lẽ, liền chính trốn tránh ở phía sau cửa, ở hung nanh nhìn trộm hắn. Thực xin lỗi, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Ta cho các ngươi dập đầu, cầu các ngươi buông tha ta. Trần Nhược Tường bị dọa đến đầy người mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất một bên hướng tới cạnh cửa đi, một bên ở quăng quăng, dập đầu. Liên tiếp khái mười mấy cái, Trần Nhược Tường mới gian nan từ trên mặt đất đứng lên. Theo sau muốn chạy ra này gian quỷ ốc, nhưng mà đang lúc người khác đi vào cạnh cửa thời điểm. Ở một bên, tràn ngập hắc ám trong phòng bếp, liền sâu kín đi ra một nữ nhân tới. Nữ nhân này gương mặt hiền từ, trên mặt biểu tình hơi mang mờ mịt. Cứ việc không có Trần Nhược Tường trong tưởng tượng như vậy hung thần ác sát, nhưng là ở tại quỷ ốc khẳng định là quỷ không phải người. Cho nên hắn tức khắc lại bị sợ tới mức kêu to lên. Một đôi tay không ngừng ở ra sức kéo động ván cửa. Nhưng mà cửa phòng lại như là ở bên ngoài bị hạn ở giống nhau. Vô luận hắn như thế nào kéo túm đều mở không ra. Mà liền ở Trần Nhược Tường liều mạng muốn mở ra nhóm chạy đi trong quá trình, nữ nhân kia đã lặng yên không một tiếng động đi tới Trần Nhược Tường phía sau. Trần Nhược Tường lòng có sở cảm quay đầu lại đi. Một trương trắng bệch nữ nhân gương mặt, cơ hồ hoàn toàn dán ở hắn trên mặt. A, Trần Nhược Tường trực tiếp bị dọa đến nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Khóc cầu đạo, cầu xin ngươi buông tha ta. Ta sai rồi, ta về sau không bao giờ vào được. Cầu xin ngươi, ngươi làm gì vậy? Nhanh lên nhi lên. Nữ nhân đối với Trần Nhược Tường cầu xin biểu hiện có vẻ phi thường hoang mang. Tiện đà bắt lấy hắn cánh tay đem hắn đỡ lên. Trần Nhược Tường có chút ngốc, bởi vì hắn cũng cảm thấy nữ nhân không giống như là muốn đả thương hại bộ dáng của hắn. Đang lúc hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, nữ nhân tắc đột ngột đối hắn nói. Đói bụng đi, ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Ta không đói bụng, ta có thể rời đi sao? Ta tưởng về nhà. Trần Nhược Tường liên tục phe phẩy đầu. Nhưng là nữ nhân lại như là không nghe thấy giống nhau. Xoay người lại đi vào hoàn toàn nhìn không tới ánh sáng phòng bếp. Chỉ để lại Trần Nhược Tường chính mình nghẹn ngào đứng ở cạnh cửa. Cứ việc nữ nhân biểu hiện thực khác thường, nhưng là Trần Nhược Tường lại một chút không có cảm thấy chính mình an toàn. Liền lại một lần liều mạng kéo động khởi ván cửa tới. Chính là thẳng đến hắn hao hết sức lực, cũng không có thể đem cửa phòng mở ra. Thở hổn hển dựa vào trên cửa, Trần Nhược Tường rốt cục là tin tưởng một sự kiện, đó chính là bằng lực lượng của chính mình căn bản vô pháp chạy đi. Có lẽ có thể phóng chính mình đi ra ngoài người, cũng chỉ có cái kia kỳ quái nữ nhân. Không, có lẽ xưng là kỳ quái nữ quỷ muốn càng vì thích hợp. Trong phòng bếp bị hắc ám sở bao phủ, Trần Nhược Tường không dám đi vào. Đứng ở bên ngoài cũng thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Chỉ có thể nghe được nữ nhân từ giữa truyền ra chói tai thiết chém thanh. Đã như là ở thiết thịt, lại như là ở phách chém xương cốt. Mỗi một lần vang lên, đều làm hắn sắc mặt nhìn qua càng vì trắng bệch vài phần. Trần Nhược Tường dán ở trên cửa một cử động cũng không dám. Hắn hiện tại trừ bỏ lòng tràn đầy sợ hãi ngoại, còn sót lại hạ cảm xúc chính là hối hận. Hắn thật sự không nên tiến vào nơi này. Thật sự hẳn là nghe theo Giải Thuần Lai cảnh cáo. Thật sự hẳn là ở lúc ấy đáp ứng hứa Mộc Giao bồi nàng cùng nhau rời đi. Đáng tiếc, kể trên này vài loại chính xác kiến nghị, vô luận nào một loại hắn đều không có nghe. Có lẽ hiện tại hắn liền cùng lúc ấy tiến vào nơi này lưu long giống nhau. Đồng dạng tràn ngập hối hận, đồng dạng muốn liều mạng từ nơi này chạy đi. Nhưng mà cuối cùng kết quả lại là lưu long ở chỗ này bị giết đã chết. Nhưng cũng chỉ có Đào Cảnh Thụy Hòa Giải Thuần Lai biết chân tướng. Tại ngoại giới xem ra, lưu long tắc thuộc về mất tích. Cảnh sát tuy rằng sẽ điều tra, sẽ tìm kiếm, nhưng theo thời gian trôi đi thi thể chậm chạp không thấy. Cuối cùng ngay cả sống hay chết đều không chiếm được một cái xác định kết luận. Vì cái gì như vậy? Ta không muốn chết à, Trần Nhược Tường sợ hãi chính mình sẽ trở nên cùng lưu long kết cục giống nhau, này cũng trực tiếp làm cho hắn cảm xúc hỏng mất, khàn cả giọng khóc giống lên. Trong phòng bếp, nữ nhân bưng một chén lớn canh xương hầm, chậm rãi từ giữa đi ra, cảm giác được nữ nhân xuất hiện, Trần Nhược Tường tức khắc mặt lộ vẻ sợ hãi đóng lại miệng, chỉ còn lại có nước mắt còn ở không chịu khống chế đi xuống rớt. Tới, mụ mụ vì ngươi ngao đại cốt canh, người uống điểm nhi đi. Mụ mụ, Trần Nhược Tường lẩm bẩm nhìn đang ngồi ở bàn ăn trước. Cười tủm tỉm nhìn hắn nữ nhân. Trong lòng thế nhưng mạc danh xuất hiện ra một tia hy vọng ngọn lửa. Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm sao vậy? Mau tới đây, mụ mụ biết ngươi ái uống canh xương hầm. Nữ nhân lần thứ hai đối Trần Nhược Tường nhẹ gọi một tiếng. Trần Nhược Tường cảm thấy kia nữ nhân hẳn là đem chính mình trở thành nó nhi tử. Cứ việc loại tình huống này rất khó làm hắn lý giải. Nhưng ít nhất thuyết minh nữ quỷ sẽ không dễ dàng thương tổn chính mình. Nói cách khác, chỉ cần hắn thuyết phục nữ quỷ, liền có cơ hội từ này quỷ lâu chạy đi. Nghĩ vậy nhi, Trần Nhược Tường vội vàng lau một phen nước mắt, sợ nữ quỷ phát giác đến chính mình không phải nó nhi tử. Ở giận dữ đem hắn giết chết. Cứ việc trong lòng mọi cách hoảng sợ, mọi cách không tình nguyện, nhưng Trần Nhược Tường vẫn là cố nén kéo động trầm trọng bước chân, từng bước một đi tới trước bàn, tiện đà đặt mông ngồi xuống. Tới, uống đi. Nữ nhân dùng cái thìa thịnh ra một chén nhỏ, phóng tới Trần Nhược Tường trước mặt. Trần Nhược Tường do dự một chút, liền phát run cầm lấy chén nhỏ, cũng mặc kệ bên trong canh năng không năng, trực tiếp một ngụm đều đảo vào miệng, như là uống độc dược giống nhau. Một ngụm đem chén nhỏ canh uống quang. Trần Nhược Tường cũng không cảm giác ra này canh có cái gì tư vị. Mụ mụ, ta trong chốc lát tưởng xuống lầu mua điểm nhi đồ vật. Trần Nhược Tường ở uống xong sau, ngẩng đầu, đối với trước mặt kia trương trắng bệch nữ nhân gương mặt, thử tính hỏi một câu. Hôm nay quá muộn, ngày mai ngươi lại đi đi. Nữ nhân nghe xong thanh âm bình đạm trả lời. Thấy nữ nhân không đáp ứng, Trần Nhược Tường lại chưa từ bỏ ý định nói một câu. Chính là ta ngày mai phải dùng a. Nếu buổi tối không mua nói, ngày mai đi học lão sư sẽ trừng phạt ta. Trần Nhược Tường căng ra đầu biên lời nói dối. Nhưng là nữ nhân như cũ không có đồng ý. Hôm nay quá muộn, ngày mai ngươi sớm một chút nhi đi, cũng sẽ không chậm trễ gì đó. Trước đem canh uống lên đi, uống xong sớm một chút nhi đi ngủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.